Chú à, đừng nên thế. Chương 568, mặt đối mặt, góc truyện audio.com. Gió thổi khởi khinh bạc bức màn, nhẹ nhàng va chạm vào khuôn mặt. Bùi Dịch đứng ở cửa sổ, giống như không cảm thấy được một dạng, thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Tô Thi Thi liền ngồi ở bên cạnh cùng anh. Từ khi anh nhận một cuộc điện thoại về sau, liền đứng ở chỗ này đã hơn nửa giờ, đến cả khi cô tiến vào cũng chưa nhận thấy được. Qua rất lâu, Bùi Dịch mới chuyển động cái cổ đã cứng ngắc, quay đầu nhìn đến Tô Thi Thi ngồi ở bên cạnh, sừng sốt một phen, lập tức khom lưng ôn nhu vuốt tóc của cô, dịu dàng hỏi. Khi nào thì vào, có phải vụ án của cha có tiến triển rồi hay không? Tô Thi Thi ngửa đầu thật cẩn thận hỏi, không có trả lời vấn đề vừa rồi của anh. Bùi Dịch lại là sừng sốt, hôm nay phản ứng của anh rõ ràng có chút chậm chạp, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Rõ ràng là nên kích động, nên hưng phấn đến lớn tiếng kêu hô, nhưng mà anh lại đột nhiên sợ hãi rồi. Ngay lúc vừa rồi, anh nhận được tin tức của cảnh sát bên kia, nói Hồ Tấn Hoa thừa nhận chính mình cùng vụ án của Bùi Thanh Vũ năm đó có quan hệ, hơn nữa yêu cầu gặp Bùi Dịch. Trông mong nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều năm như vậy, chính là vì ngày này. Mà ngày này thật sự tiến đến thời điểm, Bùi Dịch phát hiện chính mình thậm chí có chút sợ hãi. Sợ kết quả này là lại là công dã tràng. Bùi Dịch, Tô Thi Thi đứng dậy, nhẹ nhàng mà ôm lấy eo của anh, tựa đầu tựa vào trên người anh, yên lặng nhắm hai mắt lại. Cô biết tâm tình giờ phút này của anh, cô so với anh kích động nhưng mà cô cũng sợ hãi, không dám nói thêm cái gì. Chỉ hy vọng có thể lặng lặng cùng anh, cùng nhau tới đối mặt. Thi Thi, anh muốn đi một chuyến đến cục cảnh sát. Bùi Dịch trầm giọng nói, Tô Thi Thi khẽ dương đầu lên hướng về phía anh lộ ra một nụ cười tươi tắn, em ở nhà chờ anh. Bùi Dịch bỗng nhiên nở nụ cười, có cái gì so với câu em ở nhà chờ anh này ấm áp hơn. Cục cảnh sát, phòng thẩm vấn, ngoài cửa có hai vị nhân viên cảnh sát đang canh giữ. Hai người nhìn thấy Bùi Dịch đều đã cung kính hướng anh gật gật đầu. Trong phòng thẩm vấn cực kỳ an tĩnh, trong đó một cái bàn đối diện ngồi một ông lão mặc một bộ đường trang. Lúc này ông lão kia đang lẳng lặng nhìn cửa, nhìn thấy Bùi Dịch tiến vào, cũng hướng về phía anh gật gật đầu. Bùi Dịch vuốt cầm đi vào, ngồi xuống đối diện ông ta. Cậu hẳn là biết mục đích của tôi muốn gặp cậu đi. Hồ Tấn Hoa đi thẳng vào vấn đề nói, trên mặt mang theo một tia cười nhạt giống như là một ông lão mặt mũi hiền lành một dạng, không có chút nào giống như tội phạm. Cái tên gọi Thiếu Diện Hồ này thật sự cực kỳ thích hợp với ông ta. Bùi Dịch chỉ là nhàn nhạt nhìn ông ta, cảm xúc cũng chưa hề có biến đổi gì, thật giống như là anh đối với chuyện này cũng không quan tâm một dạng. Nhưng mà Hồ Tấn Hoa cùng chính anh đều biết anh đối với chuyện này cực kỳ để ý. Để ý đến nỗi anh đã từng vì chuyện này liều lĩnh. Tất cả nỗ lực phấn đấu hay sự nghiệp của cậu đều là vì muốn lấy lại trong sạch cho cha mình đi. Hiện tại cậu rốt cục muốn toại nguyện rồi. Hồ Tấn Hoa nói, Bùi Dịch vẫn như cũ không có biểu tình gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ông ta. Có cái yêu cầu gì ông nói thẳng ra đi. Anh từ lúc bắt đầu quyết định báo thù, liền một mực nghiên cứu tính cách cũng như hành động mấy lão hồ ly của tứ đại gia tộc này. Đối với tính cách của bọn họ có đôi khi thậm chí so với chính bọn họ còn hiểu. Hồ Tấn Hoa đặc biệt gọi, góc truyện audio.com, anh đến đây, lại nói với anh những lời này, trong lòng đang có cái chủ ý gì Bùi Dịch rất rõ ràng. Hồ Tấn Hoa nhìn Bùi Dịch cười rộ lên, tôi thích cùng người thông minh giao tiếp, bây giờ không phải thua ở trong tay cậu, tôi quả thật cảm thấy được rất oan. Nói xong lời cuối cùng, ông ta nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói có nồng đậm không cam lòng. Hỗ gia cùng Bùi Dịch hai bên tổn hại ông ta có thể chịu được, nhưng hủy ở trong tay Đoàn Kế Hùng, lại là sự sỉ nhục lớn nhất cả đời ông ta. Sớm biết như vậy, lúc trước thu mua Đoàn Thị thời điểm nên nhổ cỏ tận gốc. Bùi Dịch vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn ông ta. Coi như là đang nghe một ông lão đang phát tiết những bất mãn trong lòng. Hồ Tấn Hoa nói một hồi, thấy anh chỉ nghe mà một câu cũng không nói, nhất thời hưng thú tột dốc thẳng vào chủ đề nói. Trên tay ta chứng cứ đầy đủ có thể trả trong sạch cho cha cậu, nhưng ta có một cái điều kiện. Ông ta dừng một chút, ánh mắt nhìn Bùi Dịch trở nên thâm trầm hẳn lên. Ta muốn thỉnh cầu cậu buông tha con cháu của ta, ân oán của đời trước, để cho đời trước trả hết đi. Giờ phút này Hồ Tấn Hoa giống như là một ông lão bình thường, nghĩ muốn phải bảo vệ con cháu của chính mình. Mới trải qua mấy ngày, tóc mai hai bên của ông ta đã toàn bộ trắng, da mặt vốn được bảo dưỡng tốt, rốt cục cũng hiện ra dấu vết năm tháng. Bùi Dịch khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trong phòng thẩm vấn mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Ánh sáng từ từ cửa sổ nhỏ chiếu xạ tiến vào cực kỳ nhạt, giống như tia ánh sáng này tùy thời đều có thể bị hắc ám cắn nuốt. Anh chậm rãi nói, năm đó cha tôi hẳn là cũng từng hướng ông đề cập qua thỉnh cầu như vậy đi. Hộ Tấn Hoa ngớ ra, há miệng thở dốc, Chung Quy yên lặng thở dài một tiếng. Bùi Dịch không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Anh nói xong câu nói kia liền đứng lên, xoay người hướng bên ngoài phòng thẩm vấn đi đến. Bùi Dịch, Hộ Tấn Hoa đột nhiên gọi anh lại, sẽ có người đi tìm cậu rồi. Bùi Dịch bước chân hơi ngập ngừng, lập tức đi nhanh bước ra phòng thẩm vấn. Hai vị nhân viên cảnh sát canh giữ ở bên ngoài phòng thẩm vấn, đi vào đem Hộ Tấn Hoa nâng đỡ đi ra, Bùi Dịch lại không quay đầu nhìn một cái. Từ lúc quen biết Tô Thi Thi Chi về sau, anh luôn một mực nghĩ một vấn đề, nghĩ đến toàn bộ những việc trước kia anh đã làm tới cùng có ý nghĩa hay không. Chấp niệm trong lòng anh, vì một mục tiêu duy nhất đó mà phấn đấu tới cùng có đáng giá hay không. Mà ngay tại vừa rồi, anh nhìn đến ông lão đã từng không ai bì nổi kia không thể không buông bỏ kiêu ngạo, hướng người ông ta cực kỳ căm ghét khẩn cầu khi đó, anh đột nhiên cảm thấy được chính mình là có bao nhiêu may mắn. Anh quả thật cực kỳ may mắn có thể gặp được Tô Thi Thi, là vô cùng may mắn có thể đúng lúc thanh tỉnh. Chẳng thế thì hiện tại, anh cho dù báo thù hoàn trả được trong sạch cho cha mình, anh cũng rất có khả năng sẽ cùng Chung bị đưa ra phán xét đem ngồi tù mục không? Có đáng giá hay không đều chỉ là một ý niệm, bạn vốn cho rằng đáng, kỳ thật chỉ là một chuyện cười. Anh hiện tại có người cần phải quý trọng, vô cùng quý trọng sinh mệnh, quý trọng cuộc sống hiện hữu. Bùi Dịch khi về đến nhà, tại cửa bị một nhân viên chuyển phát ngăn lại, người nọ đưa cho anh một phần biêu kiện. Nặng trịch một bao, vào tay có chút phỏng tay, như là một tảng đá chầm chầm áp ở trên người. Bùi Dịch cảm ơn xong tiện cầm bao thư này đi vào sân nhà. gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu liền nhìn đến Tô Thi Thi đứng ở trong sân dưới một gốc cây đào, cầm trong tay một quả đào còn không có chín mọng, chính đang nhét vào trong mồm. Nhìn đến anh, Tô Thi Thi khẩn trương đem quả đào hướng phía sau giấu giếm, vội vội vàng vàng nhìn anh. Anh như thế nào trở về cũng không có động tĩnh, em ăn vụng không chú ý tới anh đã trở về còn trách anh. Bùi Dịch tâm tình đột nhiên tốt lên rồi, đi qua bắt lấy cánh tay đang để sau lưng cô, đem quả đào từ trong tay cô lấy đi, trầm giọng giáo dục nói. Không chín cũng dám ăn, em càng ngày càng tiền đồ rồi. Người nào quy định quả đào phải chín mới có thể ăn? Tô Thi Thi buồn bực biện giải, nhìn đến trong tay anh cầm một phong thơ, màu sắc trầm trầm tựa hồ hiểu rõ chút gì, khẩn trương thúc giục anh nhanh đi vội vàng đi. Bùi Dịch sừng sốt chế nhạo liếc cô một cái, còn muốn ăn vụng, Tô Thi Thi giận chỉ vào cây đào đang xum xuê trái nói. Có bản lĩnh anh đem cây đào này chặt đi, Bùi phu nhân nói xong liền hối hận, sợ Bùi Dịch thật sự để cho người ta chặt cây đào, khẩn trương phụ giúp anh hướng trong thư phòng đi. Khẩn trương đi xem thư của anh đi. Bùi Dịch nắm lá thư này, cuối cùng ôm cô vào trong ngực trầm giọng nói. Theo giúp anh cùng nhau xem đi, đó là cha anh, vợ yêu à, anh sợ hãi, em theo giúp anh cùng nhau xem đi. Bùi Dịch nói, trong phong thư này khả năng chứa đựng những sự thật anh không muốn tiếp thu, nhưng anh không thể không đối mặt. Cách chương.